ปัจจระหายบ้ารูปาปัจจระกุศลจิตนำเถียนสักเลยตำรูปาปัจจระวิปากจิตนำกว่าสักเลยตำรูปาปัจจระกริยาจิตนำวิตัสสักเลยตำวิตักกาวิจาราปิติสุขะเอกกาตาสาหิตังปัฏฐามัชฌานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตัง เหยียดเถียนเหยียดตั้มกว่าตั้มจีตักตั้มสิ้นเลยนำเถียนจีลาตั้มดุฝีหลักบาเนตตั้ม วิจาระปิติสุขะเอกะกะตาสะหิตังดุติยัชานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตัง เดชีเถียนเถียนตั้มกว่าตั้มจีตักตั้มสิ้นเลยบุญเถียนจีลาตุฝีหลักบาเนตตั้ม ปิติสุขะเอกะกะตาสะหิตังปติยัชานะกุศลจิตตัมวิปากจิตตัมปริยา จิตตัมเอตัมเถียนเถียนตัมกว่าตัมจีตักตัมสิ้นเอ๋ยปาเถียนจีลาฝีลักปายัตตัม สุขาเอกากาตาสาหิตัมจะตุทัชานะกุศลจิตตัมวิปากจิตตัมปริยาจิตตัมเดตุเถียน เถียนตั้มกว่าตั้มจีตักตั้มสิ้นเลยหายเถียนจีลาลักบาเนตตั้ม อุเปคาเอกะกะตาสาหิตัมปัญจมัชฌานะกุศลจิตตัมวิปากจิตตัมปริยาจิตตัมเดงูเถียน เถียนตั้มกว่าตั้มจีตักตั้มสิ้นเลยหายเถียนจีลา สาบาเนตตัมต้องต้องรูปาวัจจระจิตเมื่อยลำตั้มรูปาวัจจระกุศลจิต บุญเถียน โกสัตย์เย้ยตั้มรูปาวัจจระวิปากจิตบุญกว่าโกสัตย์เย้ยตั้มรูปาวัจจระปริยาจิตบุญวีตา โกสัตย์เย้ยตั้ม อุเปคาเอกะกัตตาสาหิตั้มอากาสานัญญายตนะกุศลจิตตัมวิปาก จิตตัม ปริยาจิตตัมคงโบเบียนสื่อเถียนเถียนตัมกว่าตัมจีตัตัมสิงเบยหาย เถียนจีลาสาบาเนตัน อุเปคาเอกากัตตาสาหิตันวิญญาณัญญายตนะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตัง ทุกโวเบียนสื่อเถียนเถียนตั้มกว่าตั้มจีตักตั้มสิ้นเลยหายเถียนจีลาสาบาเนตัน อุเบคาเอกากัตตาสาหิตังอากิญจัญญายตนะกุศลจิตตัมวิปากจิตตัม ปริยาจิตตัม โวสะหุสื่อเถียนเถียนตัมกว่าตัมจีตัตัมสิ้นเบยหายเถียนจี ลาสาบาเนตัม อุเบคาเอกะกัตตาสาหิตัมเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศล จิตตัง วิปากจิตตังปริยาจิตตังฟีตวงฟีฟีตวง สื่อเถียนเถียนตั้มกว่าตั้มจีตัตั้ม สิ้นเบยหายเถียนจีลาสาบาเนตตั้มต้องต้องอรูปาวัจจระจิตเมื่อยหายตั้มต้องต้องมหักกัตตาจิตหายไปใบตั้มBây giờ mở trang tiếp 05 ha. Sota. Sota patti hai ba. Sota patti makajit một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Sakadagami makajit một hoặc năm nhất lai đạo tâm.Anagami Makajit một hoặc năm bất lai đạo tâm Arahanta Makajit một hoặc năm Arahant đạo tâm วิตักกวิจารปิติสุขเอกกัตตาสหิตังปะทะมัชฌานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตังเดชะเพียรสื่อลิ้วดาวตม ยัตนายดาวตมบัตลายดาวตมอรหันดาวตมสิงเหมยนำเทียนจีลาตมหรือฝีลาวายัตตม วิจารปิติสุขเอกกัตตาสหิตังดุติยัชฌานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตังเดชิเพียรสื่อลิ้ว ดาวตมยัตลายดาวตมบัตลายดาวตมอรหันดาวตมสิ้นเบยบุญเทียนจีลาถือฝีลาวายัตตม ปิติสุขเอกกัตตาสหิตังตติยัชฌานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหันตมัคคจิตตังเดตังเพียรสื่อลิ้วดาวตมยัตลาย ดาวตมบัตลายดาวตมอรหันดาวตมสิ้นเบยนาเทียนชีลาฝีลาวายัตตม สุขเอกกัตตาสหิตังจะตุทัชฌานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตังเดตุเทียนสื่อลิ้ว ดาวตมยัตลายดาวตมบัตลายดาวตมอรหันดาวตมสิ้นเบยหายเทียนจีลาลักขายัตตม อุเบกขาเอกกัตตาสหิตังปัญจมัชฌานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตังเดงูเทียนสื่อลิ้ว ดาวตมยัตลาย ดาวตมบัตลายดาวตมมาลาหันดาวตมสิงเกิดให้เทียนจีลาสาวายัตตมตมตมมักเกจิตบนหอกหายเมื่อยตมตามติดแถวโซตาหายปะโซตาปะติปะลาจิตหมดหอกน้ำสื่อลิ้วกว่าตมสกะดากามิปลาจิตหมดหวักน้ำยัดลาย กว่าตม อนาคามิปลาจิตหมดหวักน้ำบัดลายกว่าตมอรหันตปลาจิตหมดหวักน้ำอรหันกว่าตมวิตักกวิจารปิติสุขเอกกัตตาสหิตังสัทธามัชฌานะโสตาปฏิปลาจิตตังสกะดากามิปลาจิตตังอนาคามิปลาจิตตังอรหัตตปลาจิตตังเดชะเพียร สื่อลิ้วกว่าตมยัตลายกว่าตมบัตลายกว่าตมอรหันกว่าตมสิ้นเบยนำเตียนชีลาตมถือฝีลาวายัตตม วิจารปิติสุขเอกกัตตาสหิตังดุติยัชฌานะโสตาปฏิปลาจิตตัง สกะดากามิปลาจิตตัง อนาคามิปลาจิตตัง อรหัตตปลาจิตตัง เดชิเทียนสื่อลิ้วกว่าตมยัตลาย กว่าตมบัตลายกว่าตมอรหันกว่าตมสิ้นเบยบุญเทียนจีราถือฝีลาวายัตตม ปิติสุขเอกกัตตาสหิตังปติยัชฌานะโสตาปฏิปลาจิตตังสกะดากามิปลาจิตตังอนาคามิปลาจิตตังอรหัตตปลาจิตตัง เดตังเพียรสื่อ dường lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm ma la hán quả tâm sinh với ma thiền chi là vị lạc và nhất tâm sô ca ê ca gá ta sa hi tăng cha tu tha cha na so ta pa ti pa la chi tăng sa ca na ga mi pa la chi tăng anagami phala cittam arahata phala cittam đệ tử thiền dự liêu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm arahant quả tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm u bê ca ê ca gá ta sa hi tăng văn chà mát cha na so ta pa ti phala cittam Sakadagami palacittam Anagami palacittam Arahata palacittam Đệ ngũ thiền dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm Arahant quả tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm Tổng tổng palacitt bốn hoặc 20 quả tâm tổng tổng lô cốt tá chỉ 8 hoặc 40 quả tâm tổng tổng chan na chỉ 67 tâm đó cộng với các bạn tổng cộng hai cái tờ màu hai tờ đấy hai tờ tròn tròn màu này à sẽ có tổng cộng cái trang trang số hai trang kia xem cái tập cộng và chúng ta đọc không có mở màn cái đó phải có tập kết à hôm qua một số người nghỉ à, do đó là đọc thì đọc cái này chỉ có khác một tí là chỉ có bốn từ chúng ta chưa tập đọc còn những từ khác là tập đọc rồi bây giờ mọi người giờ ở trang 05 đấy tập đọc cái này thì cho những người chưa tập đọc à, ở cái dòng chữ viết tập cả mà bên phía tay phải cái chỗ màu tím tím xanh xanh gì đó sotapatti palacittam sotapatti maggacittam ha trang 05 là magga trang 06 là phala bây giờ ở trang 05 cái này các từ là đọc là sô ta phật tị mắc ga chị tăng à phật phật phật à rồi bây giờ mình đọc theo là sô ta phật tị mắc ga chị tăng sô ta phật tị mắc ga chị tăng cái này phải đọc phật tị phật tị cái từ đằng sau là cái vần của nó vần ạt vần ạt sô ta bạch tị mắc ra chị tăng sô ta bạch tị mắc ra chị tăng ảnh hưởng có dòng miếng họ không có cái phụ à, cái vần ghép vần vần áp vần áp họ không có sô ta bạch tị à sô ta bạch tị mắc ra chị tăng sô ta bạch tị mắc ra chị tăng sô ta bạch tị mắc ra chị tăng sô ta bạch tị mắc ra chị tăng hai ba sô ta bạch tị mắc ra chị tăng à thứ hai sa ca đa ga mi mắc ra chị tăng sa ca đa ga mi mắc ra chị tăng hai ba sa ca đa ga mi mắc ra chị tăng hai ba sa ca đa ga mi mắc ra chị tăng hai ba Sakadagami Makkacittam thứ ba Anagami Makkacittam Anagami Makkacittam hai ba Anagami Makkacittam hai ba Anagami Makkacittam hai ba Anagami Makkacittam thứ tư Arahatta Makkacittam Arahatta Makkacittam hai ba Arahatta Makkacittam hai ba Arahatta Makkacittam hai ba Arahatta Makkacittam trang tiếp theo ติภลาจิตตัง โสตาปฏิภลาจิตตัง โสตาปฏิภลาจิตตัง โสตาปฏิภลาจิตตัง จะได้ดับเป็นเดิมยึดเป็นเบียด โสตา ปา ป าติ ภลาจิตตัง ติปาลาภลา โสตาปฏิภลาจิตตัง โสตาปฏิภลาจิตตัง สกทาคามิภลาจิตตัง สกทาคามิภลาจิตตัง สกทาคามิภลาจิตตัง สกทาคามิภลาจิตตัง อนาคามิภลาจิตตัง อนาคามิภลาจิตตัง อนาคามิภลาจิตตัง อนาคามิภลาจิตตัง อรหัตตภลาจิตตัง อรหัตตภลาจิตตัง อรหัตตภลาจิตตัง อรหัตตภลาจิตตัง อรหัตตภลาจิตตัง อรหัตตภลาจิตตัง นุ่มก่อน ดีเดี๋ยวคลายกลางคลายกลางกว่าฝั่งโลกุตระจิตก็เลยมีแค่ตำเชียวเทตำเบื่อฝ่อยเทเยอะเบื่อฝ่อยตำเยอะตำเยอะได้ยินหยุดเยอะสักเยอะบ่าโอ้สักเยอะมีตำในดิเบื่อฝ่อยมีแค่นั้นรอยกว่าตำเชียวเทตำsiêu thể tâm là những tâm vừa khỏi tam giới anh chưa tỏ tài liệu lên lấy tiền bữa sau tức là những tâm này là cảm thấy tâm có cảm thấy tâm có những cảnh giới không có không có cảnh giới không phải như tâm dục giới thì có cảnh giới là 11 cõi trời dục giới ví dụ như cõi người chúng ta đến ở là cái cõi của người ở và những người này có tâm trong dục giới còn siêu thể tâm này không có một cái cảnh để cho họ ở mà họ ở trong dục giới như chúng ta ở trên quả đất này những các vị này đắc quả thánh đắc đạo đắc quả và những tâm đạo sinh ra tuy nhiên không còn cảnh giới với các ngài rồi mà hai cái trang trước thì đã học qua trang một trang hai không có gì nhiều mọi người có thể về đọc lại cũng nên nói là khó hiểu chúng ta sang trang thứ ba là mắt gắt chỉ bốn và 20 đạo tâm tất cả những cái tâm vân vang này gọi là mắt gắt chỉ có bốn dòng hoặc là 20 một dòng này có 5 thiền vậy còn lại là 20 của các bậc thánh nhập lưu hay là dự lưu nhất lai bất lai a la hán nhập lưu nhất lai bất lai a la hán tùy theo các ngài đắc thì sẽ mười cái thằng thúc mười cái dây trói buộc ngài cắt được 3 dây thì gọi là bậc nhập lưu làm giảm suy yếu thêm 2 dây thì gọi là nhất lai cắt đứt 5 dây thì gọi là bất lai và các hoàn toàn 10 giây thì A-la-hán do đó gọi là giải thoát còn trước đó bị 10 cái dây này trói buộc ha cột nó trói nó buộc lại như chúng ta đang bị trói buộc chúng ta đủ 10 giây á ai cắt được dây nào rồi buộc thêm nữa nhớ chuyện Tiêu Lâm hồi đó có ông sư thì mấy anh em cùng nhau năm 95, Ngài Hồ Pháp gửi cho một cái giấy để đi làm passport, đi du học Thái Lan. Thì cái sư đó ở Sài Gòn, tất cả 11 sư, không ai làm được hết, mất 2 năm. Không làm được. Ở đó rất khó khăn. Khó khăn nhiều mà. Kể cả tôn giáo, kể cả công an, kể cả chính phủ, vân vân. Sau đó thì 2 năm sau nữa thì Ngài Hồ Pháp mới gửi cái giấy có 3 người, 2 người tức là ở Nghệ 2 người thì làm mất 2 tháng. Nhưng mà chính sách nhà nước thì không sao, nhưng mà về bên phía giáo hội họ, nhà nước họ nói các thầy, các sư không cần phải thông qua giáo hội nữa, làm trực tiếp với công an, với ban tôn giáo chính phủ, với PA38 là xong. Thế là làm thì xong. Thì gặp lại cái sư cụ đó, hỏi sư ơi, có chuyện này sư có đi không? Nếu mà tôi đi được cơ quan thì tôi xin giấy gửi về sư. Thì sư nói thế này, hồi trước á nó 10 giây hả? Thì khi mà Ngài Hồ Pháp gửi về 595 anh em mình đi làm thì tôi cắt cục được 7 giây, cầm 3 giây. Mà bây giờ để 2 năm nữa cho nó học, nó bọc lên 13 giây đi. Chắc mọi người hiểu ha, là thêm dây trói buộc. Tại vì cái cô đó, cô có chủ trương thế này, nếu sư đó mà đồng ý ra đời là cô đưa chàng về dinh ngay. Nhưng mà nếu như sư không ra thì vẫn ủng hộ, vẫn đi chùa, vẫn làm được cũng dơ bình thường. Và cho đến bây giờ cũng bình thường. Và thời gian là sư đi Thái rồi sư về lại là 14 năm rồi. Nhưng mà không, đằng sau thì ít gặp sư đỏ. Bây giờ sư đỏ đang đi nước ngoài, đi cũng đi chơi thôi. Nhưng mà sư đỏ thì có công lao lớn trong cái chùa sư ở. Sư không phải trụ trì nhưng mà công tác xây dựng lo rồi cái chùa sư công lao lớn lắm. Nhưng mà không biết cái đoàn tuổi của Lan là điệp thì như thế nào mới đi đâu. Tức là thêm dây nhưng phải cắt dây hả? Còn chúng ta đang ở trên con đường phận đậu cắt được. Ba dây đầu tiên gọi là gì? Thân thiện, hoài nghi, giới cấm thù. Muốn biết hả? Mở trang số 5. Trang số 5. Sấm vô sanh ác thành thúc 10 sợi dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi sinh tử, gồm có tà kiến, hoài nghi, giới cấm thù. Rồi làm mong ở hai dây là dục thải và sân ái. Sân chứ không phải sân ái. Dục thải và sân. Rồi còn lại 5 dây. Thì bậc thánh thứ 3 là cắt hết 5 dây trên gọi là thử hạ phần kiết sự. Tức là những cái phần kiết sự ở bên thấp. Còn 5 cái trên gọi là thường phần kiết sự, là 5 cái dây là nó trói có vẻ là vi tế hơn, khó hơn. Đó là sắc ái, vô sắc ái, màn, vọng tâm và vô minh. Thì cái này bậc A-la-hán cắt hết. Trang số 5. Như vậy tu là để bớt chứ không phải để thêm nha. Ai suy nghĩ rằng tu là để thêm hay chúng ta quá trình giác ngộ giải thoát không phải là thêm. Nếu đừng nghĩ rằng mình thêm vô cái áo này để thành ông sư là thêm, mình đến học đạo để thêm một mớ kiến thức. Thì như hôm trước sư nói ở đây, sư không cung cấp kiến thức, không cung cấp kiến thức mà cung cấp cái phương tiện để quý vị bỏ bớt. Tất nhiên biết những cái này chúng ta giống như có bông dao thì đây là chúng ta đang rèn bông dao, hoặc là chúng ta đang mài cho nó sắc nó nhọn để nó cắt mấy cái sợi dây này. Chứ ở đây không cung cấp kiến thức để thách đố, thi đố hay là biện luận, ngụy biện, hí luận. Mọi người nghe cái chữ hí luận đó hả? Thì chính là như vậy. Tôi chính là bớt. đạo tâm mắc gắt chỉ tạ còn gọi là vô lokutara kusala, tức là siêu thế thiền tâm, mang nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là lokutara kusala là thiền pháp giúp vượt khỏi tam giới. Nhưng cái thiền pháp trên kia không giúp vượt khỏi tam giới, tức là những thiền pháp này này và này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chỉ giúp chúng ta luân hồi là trở lại trong dục giới, sắc giới. Còn cái thiền pháp này làm chúng ta thoát khỏi tam giới. Lokutara kusala là thiền pháp làm vượt khỏi hàng phàm phu chúng sanh, trở thành bậc thánh nhân. Sau khi đắc một cái thì gọi là thánh nhân. Thánh nhân ư phàm phu, phàm phu, phàm phu trở thành thánh, thánh nhân. Mà thánh thật chúng phải tên gọi đâu, mà cái chất lượng này gọi là cái đức, công đức, cái chất lượng của cả cái là bậc thánh. Thứ ba, Lokutara kusala là thiền tâm sinh khởi nhận đối tượng là siêu thể niết bàn. Như vậy những cái pháp này sinh ra, những cái tâm này sinh ra, đối tượng của nó là niết bàn, chứ không phải đối tượng nhưng cả này đối tượng của nó là trên này, đối tượng nó là sắc thinh hương vị xúc pháp, đây đối tượng của nó là những cái chế định 140 đề mục và 25 đề mục. Và cái đây cũng là đối tượng vừa chế định vừa Paramattha, nhưng mà không phải là đối tượng niết bàn. Còn những cái này đối tượng của cái tâm này là niết bàn. Thứ tư, thiền tâm là thiền tâm có năng lực vượt trội các Lokiya Kusala, bởi vì diệt tận các bất thiền, đoạn trừ tuyệt đối các phiền não. Những cái này trở lên gọi là Lokiya, cái này trở xuống gọi là Lokuttara. Lokiya những cái tâm đó gọi là Lokiya. Lokiya là thế nào? Hiệp thế hợp với thế gian, hợp hay là hiệp á? Hiệp thế hợp với thế gian. Còn Lokuttara là siêu thế vượt khỏi thế gian. Bởi vì cả cái thiền pháp mình lưu hành trong tam giới gọi là Lokiya Kusala, luôn tạo nên chủ tỷ diệt và phạt tỷ sẵn thế sanh trong vòng quát tạp luân hồi không ngừng nghỉ. Do vậy Lokiya Kusala lưu hành trong tam giới được gọi là tích tập pháp. Ajayagamini tích tập pháp, tức là những pháp này nó huân tập. Huân tập cái gì? Huân tập cái thiền. Huân tập cái thiền thì nó cho quả là gì? Cho quả là cả thiền, cả quả tâm vipaka. Nó cho quả là những cái quả tâm này, và những quả tâm này làm nhiệm vụ gì? Chủ tị chết, và thì sẵn thí sinh và pha văn ngã là duy trì vô kiếp, hoặc là lưu chuyển thiền pháp vất tạ ga mi ni cụ sa la. Còn các lô của ta ra cụ sa la thì ngược lại luôn đập tan, phá bỏ chủ tì và thì sẵn thí, tức là phá bỏ diệt và sinh mà do các lô kia tạo tạc ra, bằng cách phá bỏ cả duyên sinh pháp, tức là cả cái pháp mà tạo ra cái duyên sinh. Chứ không phải là nó diệt những cái chủ tỷ và bà tỷ sân thi này. Nhưng cái này diệt được không? Không làm gì nào diệt, không làm gì nào diệt. Bởi một tâm sau khi sinh ra thì rồi trụ thì một sạc, vừa đủ một sạc ná đó, nó diệt ngay. Nó diệt ngay, diệt ngay, diệt gọi là vi rô tha, nó diệt. Cái này gọi là sa tỷ sinh, thì cái này diệt. Còn cái chủ tỷ tức là tự tâm, là đến cái cuối đời thì nó nó chết, à, thì người ta chết bằng cái chủ tịch. Thì hôm nay không cần diệt, nó cũng diệt. Tuy nhiên diệt rồi sinh lại. Còn những cái này diệt là không sinh lại. Tức là làm cho những cái nhân này diệt mà không sinh lại. Vì họ diệt cái gì? Diệt cái nhân duyên, chứ không phải diệt cái bản thân tâm tâm đó. Mà diệt cái nhân duyên, do đó mới có cái kỳ thi gì? Ngài Xà Lợi Phất nghe từ Ngài A Sa Chí: vạn pháp do duyên sinh, duyên diệt, vạn pháp diệt. Duyên, duyên do duyên sinh. Lốt của Tara của Sa La hay Mắc Ca Chịt nói rút gọn của bốn tâm là Sô Ta Bà Tì Mắc Ca Chịt, Nhập Lưu Đạo Tâm, Sa Cà Ra Ga Mi Mắc Ca Chịt, Nhất Lai Đạo Tâm, Anagami Mắc Ca Chịt, Bất Lai Đạo Tâm, Arahata Mắc Ca Chịt, A La Hán Đạo Tâm. Giải thích theo một loại ý nghĩa thế, tức là 1, 2, 3, 4 ở trên đó, thì giải thích đạo tâm ta có thể giải thích như sau. Lớp của ta rác, cái thứ nhất là thiền pháp giúp khỏi tam giới là gì? Cái trên mình nói câu thứ nhất là giúp khỏi tam giới, tức là Sô Ta Bà Tì Mắc Ca Chịt, Nhập Lưu Đạo Tâm cùng với Sa Cà Ra Ga Mi Mắc Ca Chịt, Nhất Lai Đạo Tâm, làm cho chúng sanh vượt khỏi bốn cảnh khổ trong dục giới. Có nghĩa là cả ngày nay đắc quả thánh này xong, đắc đạo, đắc quả xong thì không bao giờ sinh vào bốn đường khổ. Bốn đường khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sinh. Không bao giờ sinh nữa. Như vậy nếu đắc hai quả thánh này không bao giờ sinh thành những cái tượng sanh bốn loại khổ đó. A-pa-ya. Nếu là bậc thánh thứ ba thì ngài đắc đạo xong, ngài đắc quả gọi là Anagami. Anagami là bậc thánh Anaham. Thì bậc thánh này ngài sẽ không tái sinh vào 11 cái cõi trời, à 11 cái cõi dục giới nữa. 11 cõi tức là 4 cái đường khổ hồi này, với người là 5 và 6 cõi trời dục giới. À, thì không bao giờ ngài tái sinh vào đây. Ngài chỉ tái sinh trên phàm thiên giới, tức là cõi trời phàm thiên ở trong cái bản đó ha. Còn Arahata Mắc Ca Chịt, A La Hán Đạo Tâm thì vượt khỏi cả tam giới. Tức ngài không trở sinh lại cái gì nữa, ngài trở thành bậc vô sanh, vô sinh, không còn sinh nữa. Tức hệ kiếp này là hết. Bởi vì sao không sinh? Vì ngài cắt hết duyên rồi. Các hệ duyên rồi thì cũng có cái lý gì để sinh nữa. Giống như các ngài hay nêu ví dụ, nếu như đèn tắt thì lửa đi đâu? Hết rồi, không sinh nữa. Tức là không có đèn, không có bật lửa, không có người tạc ý châm vào thì lửa không có. Không có mà không thể nói lửa nằm trong bậc lửa, không thể nói lửa nằm trong đèn, trong dầu, hay là lửa nằm ở những cái người đó. Vì ba cái duyên này nó không tù hồi thì hết, không có lửa. Ai muốn tìm hiểu rằng ở nơi kế một diêm thì có cái đầu que diêm và cái sinh ở hai bên cái hộp diêm, thì khi có quẹt mới có lửa á. Còn khi nó tách ra thì trong sinh cũng có lửa, trong cái da của cái hộp quẹt cũng có lửa, mà phải có người quẹt vào nữa. Vậy ai muốn biết rằng sau khi mà lửa tắt rồi thì lửa đi đâu, thì thế nào hậu quả của người này là vậy mới có người được muốn biết và siêu bất lực trả lời cũng được. Biết cái đó chỉ là điên thôi, tại vì tiếng Bali gọi là อาจินไตยะหรืออาจินไตยะบัคขะตึงิเราในแง่บัคขะตึงิเตียงบาลีkhông thể nghĩ bàn có nhiều điều bất khả tư nghĩ mà ví dụ như thần thông của các bậc thi triển thần thông đấy, khả năng của đức phật vân vân. Thứ hai, Lokuttara là thiền pháp làm vượt khỏi hàng phàm phu chúng sanh trở thành bậc thánh nhân, nghĩa là số ta và tỷ mắt các chị làm cho phàm phu trở thành nhập lưu đạo thành nhân, từ một người văn phú trở thành nhập lưu đạo thành nhân. Sakadagami Makkajit làm cho phàm phú trở thành nhất lai đạo thành nhân. Anagami Makkajit biến phàm phú thành bất lai đạo thành nhân. Arahata Makkajit làm cho phàm phú trở thành A-la-hán đạo thành nhân. Như vậy Makkajit chuyển phàm phú thành thánh. Thánh ở đây là thánh trong Phật giáo ha, không phải thánh gì, thánh San Luis những thánh đó khác, nó nằm ngoài khái niệm của Phật giáo. Thứ ba, Lokuttara là thiền tâm sinh khởi nhận đối tượng siêu thể là niết bàn, nghĩa là niết bàn là cái gì, là Aramana Pachaya đối tượng duyên, tức là một cái duyên của cái tâm này chính là đối tượng của một cái duyên của bốn mắt cái chị này, đối tượng duyên Aramana Pachaya. Hay nói khác đi, Lokuttara bốn tâm này sinh khởi do năng lực của Niết Bàn làm đối tượng. Và bởi vì Niết Bàn là Lokuttara Dhamma nên cả bốn mắt các chị này gọi là bốn Lokuttara Kusala. Cái này sinh thì cái kia, kia sinh. Tức là mắt chúng ta thấy, thấy sắc. Thì sắc chính là đối tượng duyên của mắt. Nếu đó sắc mắt cũng thấy được, do đó mắt sắc là đối tượng. Thì cũng như vậy Niết Bàn chính là đối tượng của là đạo tâm, bốn đạo tâm. Thứ tư, Lokuttara Kusala là thiền tâm có năng lực vượt trội các Lokiya Kusala. Có nghĩa là một thiền tâm có năng lực diệt tận cả một loài thiền tâm có năng lực diệt tận bất thiền, đoạn trừ các phiền não như thế này. Cái này có năng lực đoạn trừ phiền não ở dạng nhất thời đó nè. Cái này sinh thì phiền não không sinh, nhưng mà khi cái này không có mặt thì phiền não có khả năng, phiền não nó sinh ra. Cái này sinh thời gian lâu thì đè được phiền não lâu. Nếu mà các ngài ở trên các cái tầng phàm thiên giới cả 16.000 đại kiếp đến 84.000 đại kiếp ở đây, nếu các ngài này thì rõ ràng là phiền não nó bị đè hết 84.000 đại kiếp vì sợ quá, lâu quá. Nhưng mà hồng ra trở lại làm người thì phiền não cũng trở lại. Phiền não là gì để chụp trở chúng ta sẽ biết. Nhưng mà mở ngoặc nói một tí, Niết Bàn là gì? Đừng ra Niết Bàn nói được. Ai nói được Niết Bàn, xin mời. Chưa nói được. Mời anh Vinh. Đối lúc anh Vinh có những ý tưởng rất hay, anh có thể nói cái gì đó để chúng ta hiểu. Giống như hôm trước, ví dụ con cá và con rùa đó. Con rùa đi lên cảng, trở về nói con cá hỏi anh đi đâu về thì nói tôi lên cạn. Cạn là gì? Ở đó có cá không? Thì tôi nói là có khỉ, có béo, có vườn, có kiến, có bò, có sâu. Thì dưới nước cũng khó nói lắm. Thế những chúng sanh trên đó có bơi được không? nó càng đi bơi đâu, rồi à có cả chim bơi đâu không kỹ, còn lại thì sao, bò đi vân vân, toàn là những cái khái niệm, những cái động từ mà ở dưới nước không có, dưới nước mà đi là nó có, đấy, cả nó đi được, cả chim bơi, bò cũng thế, vân vân, tức là không thể nào giải thích cho con cả, nhưng mà con cá muốn biết thì con rùa lại anh cứ lên càng thử, thì nó lên càng cái nó đặt ba cái là nó tiều, nó nhảy đặt ba cái là tiều. Nó con có thời gian để chiêm nghiệm con chúng ta tập nghiệp ban hiện tại thì không được, cũng có chỗ mà đi nhỉ? Thì có thể là cái nghiệp ban nó như vậy. Thì sau này chúng ta sẽ học trong chương số 6, sắc và niết bàn một chương, thì có những cái niết bàn nói theo thực hành pháp là sẵn tịnh, tức là hòa bình, là yên tình ha. Nói theo cái gì đặc trưng ra thì nó có hai xạ u pa đi xế xạ a u pa đi xế xạ, hay nói về trạng thái thì có ba, đó là sunyata, animitta và apanihita vân vân. Thì tùy theo đó. Thì sau này chương 6 chúng ta học, tức là sau cái này, xong đến cái này thì học đến cái này. Cái này chẳng qua là cả Đức Phật và cả Ngài nói sao mình nghe vậy. Còn ai mà đã tới Niết Bàn rồi thì có thể đem ra kể cho cả lớp nghe. Ví dụ như đọc trong kinh Bát Tông mà ba anh em à, ba anh em gì mà thế thân vô trước với một vị thì ba anh em đồng tu, thì vì anh đi trước thì em mới nói là anh lên gọi nào, nói gọi Tushita đó để nghe Bồ Tát Di Lặc á, thì nói là cứ lên vào trời đồng xuất thì anh về anh báo cho em. Nhưng mà đến đó một ngày bằng 400 năm ở mình, thì ông lên thì giống như mình đọc cái chuyện mà từ thức lạc vào đồng tiếng, hay là lưu thần nguyệt kiều vậy đi, thì chưa kịp coi nghe thì dưới này là coi như là thương hại tan biên rồi, bài xong biển thanh nương dâu rồi thì không nói được. Nhưng mà cái chúng ta có thể nói được bây giờ đó là phiền não. Này rất dễ. Phiền nào nhìn lên bạn kỳ lê xạ dịch là phiền nào 10 loại ni rắc cả rác, tức là 10 cái loại mà có cái chữ màu xanh, đây màu xanh và chữ màu xanh đó, chữ này màu xanh, chữ này màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu xanh, đây chữ màu đỏ không tính. Như vậy phiền nào gồm có moha ahirika anotapa uthaccha. Moha là gì? Sì, ahirika là không biết hổ thẹn, anotapa là không biết ghê sợ trước tội lỗi, và uthaccha là phóng tâm, lô phá là tham, ditthi là tà kiến, mana là màn, dosa là sân, thina là hôn trầm. Hôn trầm là gì? Dạ dời mệt mỏi, trạng thái tâm dạ dời mệt mỏi, buồn ngủ. Vít tha là thủy miên, là buồn ngủ. Nhưng hai cái này đi khi nào đi đôi với nhau. Và vít chỉ kỳ cha là gì? Hoài nghi. 10 cái này gọi là phiền não. Nhưng mà thông thường trong ngôn ngữ chúng ta nghe phiền não tất nhiên là bực bội, phải không? Không, tham cũng phiền não á, mà tham có nhiều khi cũng vui cũng sướng lắm, chứ không phải bực bội đâu. Tham cũng phiền não, sân cũng phiền não, xí của phiền não, thì nghĩa là ngồi thế này mơ mơ màng màng, thả hồn theo gió hết, thả lòng theo mây, không biết gì hết, gọi là xí cũng phiền não. Phiền não dịch từ cái từ kỳ lê xạ, nó không có nghĩa là não hài tuyệt đối, mà nó tham, nó vui cũng có phiền não đó. Nó tham thì có vui đó, bốn cái tham có vui, bốn cái tham không vui thì như vậy nó phiền não. Vậy phiền não là những tâm sở, khi nó kết hợp trong tâm thì nó ra như thế. Thì phiền não có ba loại. Phân chia theo gọi danh thì mười chi pháp, đó là mười cái mới nói hồi nãy. Còn phân chia theo cái dạng biểu hiện thì có ba loại: vĩ tịch cả má kỳ lê xạ, phiền não thô thiệt, là loại phiền não nặng nề thô tháp biểu hiện ra bên ngoài thông qua thân môn và khẩu môn. Thông qua thân và khẩu, thân và khẩu. Đây là những ác hành tạo nên các ác nghiệp, đúc trả rí tà, trầm ma. Phiền lạc loài này có thể đoàn trừ bằng giới, xì lá. Giới là sự đoàn trừ tạm thời tại thời điểm đang giữ giới, nghiêm túc. Sự đoàn trừ phiền não tạm thời này gọi là tà. Đăng gác bạc hà nát, tức là đoàn trừ nhất thời từng cái chi, từng cái phần. Tà đăng gác bạc hà nát gọi là đoàn trừ nhất thời. Ở đằng căn sau có gì? Thì như vậy là tham mà biểu hiện qua thân là thế nào? Đưa tay lấy ra. Biểu hiện qua khẩu là nói, xúi dục người khác lấy. Cái này biểu hiện ra bên ngoài gọi là thân và khẩu. Có thể trừ được bằng cách giữ giới. Ví dụ mình giữ giới không trộm cắp thì mình đoạn trừ được phiền não nào? Phiền não nào nữa? Sân. Đúng. Vì khi có tham, có sân thì có si, cả nên loạn, cả nên phù. Nhưng mà thực tại là tham và sân. Bởi vì mình tham, mình ham muốn của người khác, mình trộm cắp, mình ghét, lấy cho bò ghét cũng do sân á. Lấy cái bò ghét là do sân. Như vậy mình trộm cắp, vậy muốn đoàn trừ cả này thì dùng giới gì? Ngũ giới. Giới thứ thứ Adinadana là giới thứ hai. Đấy, dùng giới đoàn trừ được, tức là mình dùng giới đạo tốt thì mình cũng thể ăn cắp được. Lấy rồi trả lui. Và như dư giờ không xong. Dư giờ không xong. Không xong. Vẫn là tiền nào sinh rồi. Nhớ rõ cả nét đoạn trừ tạm thời. Lúc nào mà quên dư giờ thì sao? Thì tiền nào sinh. Rồi. Nghỉ hôm. Thằng nghỉ hôm. Xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút. Bần tăng xin nghỉ tu 5 phút để làm việc sai khắc, đại khai sát giới. Ủa cả nghe quý vị xem phim quá nhiều ha. Tiểu Lâm phim trường. Hôm nay bần tăng phải đại khai sát giới. Thế là coi như nhà sư trường một cái người ta bảo mẫu ra. Thật ra thì hiện tại thì tức là nghỉ tu đại khai sát giới thì mình có trong cái trường ta phóng ra một trường ha, xong rồi là kẻ thù về bọn cường hào ác bá hay là ma đạo ha, tà đạo ha, nó sẽ phun máu ra, đúng không? Phun trường. Thật ra máu gì? Máu lợn. Có ai lên ở đây làm nghề đóng phim hay là làm phim trường không? Nước màu. Nước màu hoặc màu lớn. Thế thôi. Mà đưa cho vui vì chúng ta nghỉ 5 phút.